Đỉnh cao phú quý, chương 1300. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1300. Bùm, tiếng nổ lớn chói tai. Phản ứng đầu tiên của Trình Uyên là trực thăng bắn hai quả tên lửa xuống phía dưới. Sức mạnh này mạnh hơn nhiều so với thuốc nổ của anh ta. Nhưng lúc này, Trình Uyên vẫn chưa vội ra khỏi tòa nhà. Và đã quá muộn để lao ra khỏi tòa nhà. Vào thời khắc cực kỳ khẩn cấp này, anh lao tới và lao thẳng vào chân cầu thang sắt. Bùm! Tòa nhà của Nghĩa Khí Minh tổng bộ sụp đổ hoàn toàn và bị san bằng chỉ trong nháy mắt từ trên xuống dưới. Còn Trình Uyên chỉ cảm thấy hai mắt đột nhiên tối sầm lại. Cả người như bị chôn vùi trong đống đổ nát. May mắn thay, nơi ở của anh ấy vẫn an toàn. Nhưng một số người không lạc quan như vậy. Khi mọi thứ đã ổn định, khi mọi người bắt đầu lần lượt ra khỏi nơi ẩn nấp, Trình Uyên cũng phải vất vả đẩy những viên gạch vùi lấp mình. Khó khăn bò ra khỏi đống đổ nát, cả người xấu hổ, như thể đã lăn lộn trong bùn một ngày. Anh nhìn xung quanh và thấy Thiện Kỳ cũng vừa trồi lên từ dưới tấm ván xi măng. Ở đằng xa, một chiếc trực thăng đang từ từ hạ cánh. Em có sao không? Thiện Kỳ hỏi Trình Uyên. Cảnh tượng vừa rồi xảy ra quá đột ngột khiến Trình Uyên không khỏi chậm lại một lúc. Đầu óc vẫn còn ong ong. Khi nghe Thiện Kỳ tự hỏi mình, cô chợt tỉnh và vội vàng nhìn quanh. Nhìn khắp những gương mặt xa lạ nhưng mãi không thấy bóng dáng của Phương Tố Anh. Trong lòng anh chợt có một linh cảm chẳng lành. Cô ấy ở đâu? Trình Uyên háo hức hỏi. Cô ấy đã, Thiện Kỳ cũng đột ngột tỉnh dậy, vô thức quay đầu lại và nhìn về nơi Phương Tố Anh đang đứng trước đó. Chỉ là nó đã trở thành một đống đổ nát, mắt cô ấy nhìn thẳng, linh cảm xấu trong lòng Trình Uyên cũng ngày càng mạnh. Anh nhìn theo ánh mắt của Thiện Kỳ, nhìn đống đổ nát, rồi bước qua từng bước, dần dần biến thành chạy. Trước khi chạy đến khu di tích, anh vội vàng nhặt những viên gạch, đá đó bằng tay không? Ồ, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Trình Uyên. Cơ thể cậu đột nhiên run lên. Trong lòng có một tia ngây ngất. Đó là giọng của Phương Tố Anh. Anh vội vàng lần theo nguồn phát ra âm thanh và nhấc một tấm xi măng khổng lồ lên. Bất ngờ để lộ khuôn mặt tái nhợt và xinh đẹp của Phương Tố Anh. Cô yếu ớt nhìn Trình Uyên. Môi có chút khô khốc, không khỏi run lên, ngươi làm ta sợ muốn chết. Trình Uyên thở phào nhẹ nhõm, định nhấc Phương Tố Anh ra khỏi đống đổ nát năm xưa. Nhưng phần thân dưới của cô ấy bị vùi trong sỏi, và một chùm tia được đè lên đó. Đau quá, Phương Tố Anh cau mày và phun ra một từ với Trình Uyên đang khó nhọc mở miệng. Cách chương.